Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, lừa dối người trong nghề xuất hiện. Tây Khang tỉnh thuốc đông y sở nghiên cứu phi thường châu bò bước. Hỷ Phong làm cho bọn họ thay đổi cách điều chế. Bọn hắn lập tức tự cải biến. Trước, bạch thược, đổi thành, đầu chó. Bình mới rượu cũ. Đầu chó, lại tên đầu chó tấm, đại bạch thược, do bạch thược mẫu dễ gia công mà thành. Hôm nay bạch thược giá cả tiện nghi, đầu chó tấm căn bản không ai muốn. Dược nông trực tiếp ném bờ ruộng thượng nát rơi, phải chờ tới 20-10 năm bạch thược phóng đại giá. Đầu chó tấm mới bị phổ biến lợi dụng, trở thành thuốc đông y nhà máy thay thế bạch thược tuyển dụng liệu chăm sóc. Nói như vậy, nguyên liệu đổi thành đầu chó tấm về sau, nên nguyên liệu thành bản năng đủ lập tức giảm xuống vô số lần, cái này chơi thuộc về bạch nhặt. Có người thu mua mới có thể bán được ra giá. Bạch thược thuộc về thiên phủ cô la cách điều chế hạch tâm. Như vậy thay đổi, tự lẩn tránh độc quyền xâm quyền phong hiểm, nhưng nghiêm khắc mà nói, thuộc về gần cầu hành vi. Hai dạng đồ vật đừng nói hiệu quả tương tự, nhưng lại thuộc về cùng một loại thực vật bất đồng bộ phận. Thực đem hữu hiệu thành phần nhóm đi ra, tương đương không thay đổi, chỉ là khẩu vị lược không có cùng mà thôi. Và một T, Y và một T, Y kế tiếp, thuốc đông y sở nghiên cứu lại hủy bỏ cách điều chế bên trong, cam thảo tấm. Có thể thoáng giảm bớt thuốc đông y vị. Lại thêm trọng bạch đường cát dùng lượng bảo trì cô la ngọt độ. Dù sao cả đắc chỉ tốt ở bề ngoài. Đánh nhau thuộc về hồ đồ quan tòa. Kỳ thật đây đều là Tống Duy Dương quá lo lắng. Thiên phủ cô la cách điều chế độc quyền. Nắm giữ ở thiên phủ cô la tập đoàn trong tay. Cùng Pepsi cô la liên doanh công ty không có vấn đề gì. Mà thiên phủ cô la tập đoàn lại danh nghĩa. Thuộc về chỉ tồn tại ở trên văn kiện quốc hữu tài sản. Song phương tại hùn vốn thời điểm, thiên phủ cola không có cân nhắc qua cách điều chế công việc. Pepsi cola cũng căn bản không thèm để ý. Cách điều chế độc quyền quyền chính bọn hắn đều không làm minh bạch, có thể thấy được Pepsi cola. Căn bản không có ý định thiệt tình hợp tác. Cách điều chế độc quyền đều lười đắc muốn. Thậm chí độc quyền sử dụng cho phép đều không có. Pepsi Cola đương nhiên có thể dùng liên doanh công ty danh nghĩa hình dáng cáo Hỷ Phong xâm quyền. Nhưng vấn đề là hùn vốn công ty cũng không còn độc quyền quyền. Về phần có được độc quyền quyền thiên phủ Cola tập đoàn. Đã muốn biến thành hùn vốn công ty rồi. Trong hiện thực căn bản là không tồn tại, mà ở pháp luật thượng lại xác thực tồn tại. Và một T. Y và một T, Y thực đà khởi quan tòa đến. Hỷ Phong chỉ cần đưa ra một vấn đề. Rốt cuộc ai mẹ nó tại cáo ta, coi như là thiên phủ cô la tập đoàn lãnh đạo. Khẩn cấp đem độc quyền quyền chuyển nhượng cho hùn vốn công ty. Tống Duy Dương cũng có thể một bên đánh ái quốc bài. Một bên đánh cãi cọ quan tòa. Vốn thiên phủ nhưng nhạc tựu bị gài bẫy rồi. Bây giờ còn khẩn cấp chuyển nhượng độc quyền, tương đương bán đứng quốc hữu tài sản cho đầu tư bên ngoài. Chỉ cần đem sự tình rũ ra đến, tất nhiên cả nước một mảnh lên án công khai, vượt sự tình xí nghiệp nhà nước quan viên khẳng định xuống ngựa. Tống Duy Dương đem đứng ở chủ nghĩa yêu nước điểm cao. Đến cáo ta, chỉ sợ ngươi không cáo. Cáo chúng ta tại giúp ta làm dân tộc cô la ái quốc tuyên truyền. Tại nếm mới nhất bản cô la hàng mẫu hậu, Dương Tín lập tức nhanh hơn đàm phán tiến độ. Tại trung tuần tháng 4 ký tên hợp tác hiệp nghị, hợp đồng chủ yếu nội dung vì thứ nhất, thuốc đông y sở đem cô la cách điều chế chuyển nhượng cho Hỷ Phong công ty. Chuyển nhượng phí vì 30 vạn nguyên. Thứ hai, thuốc đông y chỗ đem cola nguyên tương sản xuất công nghệ chuyển nhượng cho Hỷ Phong công ty. Chuyển nhượng phí vì 10 vạn nguyên. Thứ ba, thuốc đông y chỗ cấp dưới nhà xưởng cùng Hỷ Phong công ty triển khai hợp tác lâu dài. Thay sản xuất cola nguyên tương, không đặc thù nguyên nhân không được đơn phương ngưng hẳn hợp tác quan hệ. Và một T, y và một T, y thuốc đông y chỗ lần này bí qua hóa liều tìm Hỷ Phong hợp tác. Cũng là bởi vì Pepsi Cola làm được quá phận, người ta đơn vị cấp dưới nhà xưởng, đột nhiên không thể vì Thiên Phủ Cola sản xuất nguyên tương rồi. Đã muốn gần như phá sản biên giới, hơn 1.000 số công nhân chờ ăn cơm nì. Tháng 5 sơ, Trần Đào cho tại phía xa Thịnh Hải Tống Duy Dương gọi điện thoại. Mã tiến sĩ, phi thường Cola nhãn hiệu đã làm tốt rồi, nhưng chủ sắc điệu không phải màu đỏ chót. Ngươi cụ thể nói. Tống Duy Dương nói, Trần Đào cầm 10 gâu phương án nói, chủ sắc điệu là màu trắng, ngụ ý bị xí nghiệp ngoại quốc chiếm lĩnh tàn khốc thị trường. Fit 3 chữ mẫu vì màu đỏ chót, cũng có thể nhận thức thành là ghép vần viết tắt FC. Những này anh văn chữ cái biến hình vì trường thành đồ án. Chữ cái đồ án màu đỏ đại biểu Cola thị trường một vòng hồng. Nói cách khác, vừa vặn cùng Coca-Cola sự khác biệt. Người ta hồng ngọn nguồn chữ viết nhầm. Chúng ta bạch ngọn nguồn hồng chữ, Tống Duy Dương nói. Và một T, y và một T, y là như vậy. Trần Đào nói, Tống Duy Dương nghĩ. Đề nghị nói, màu trắng khả năng có vẻ vũ trụ rồi. Tại làm bình trang cola giấy đóng gói thời điểm, tốt nhất có thể làm chật vật một điểm, có vẻ thon dài có mỹ cảm. Như vậy là có thể đem không gian khởi động đến. Minh bạch, ta lại để cho sếp đặt thiết kế công ty lại thử một chút. Trần Đào nói, Tống Duy Dương hỏi, đúng rồi, Ma Nham Tam Kiệt liên lạc đắc thế nào? Trần Đào nói, liên lạc tốt rồi, bọn hắn phí quảng cáo gia tăng quảng cáo phí tổng cộng 30 vạn. Mặt khác thêm vào 10 vạn nguyên, làm cho bọn họ trong vòng 1 năm buổi hòa nhạc thượng. Phải đăng tải mê ca nhạc mặt uống phi thường cola, truyền thông bên kia muốn an bài tốt. Tống, Duy Dương dặn dò, yên tâm, Trần Đào đột nhiên cười nói, có vài gia báo chí. Đều hy vọng ngươi có thể lại bề ngoài một thiên chiến đấu hịch văn. Chính thức hướng Coca-Cola, Pepsi Cola tuyên chiến, và một T, y và một T, y, không có vấn đề. Bọn hắn ưa thích mánh lới, ta liền cho chế tạo mánh lới. Tống Duy Dương nói, cái kia ta liền ăn tỏi rồi. Ồ, Trần Đào đột nhiên thông qua văn phòng cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Tống Duy Dương hỏi, làm sao vậy? Trần Đào nói, có một mặc tây phục quái nhân, dáng người đặc biệt gầy, đầu đặc biệt lớn, dẫn theo cái bao da muốn xông vào tổng giám đốc văn phòng. Bị bảo an ngăn cản, hắn giống như tại hô cái gì cứng rắn ngạnh đặc biệt rai. Còn có cái gì trang vàng? Ha ha ha, Tống Duy Dương nhịn không được cười rộ lên, người đem điện thoại cho quái nhân này, ta nói với hắn nói chuyện, ngươi cùng hắn có cái gì tốt nói chuyện hơn phân nửa là một tên lường gạt. Trần Đào nói, Tống Duy Dương nói, đầu năm nay hiểu internet, coi như là lừa đảo, cũng là cao cấp lừa đảo. Cái kia ngươi chờ. Trần Đào đem điện thoại buông, đứng dậy đẩy ra cửa phòng làm việc hô, bên kia tiên sinh, ngươi tới đây một chút. Chúng ta chủ tịch muốn với ngươi thông điện thoại. Và một T, y và một T, y Mã Tiểu Vân nghe vậy đại hỉ, thoát khỏi bảo an, tiến vào văn phòng lần lượt danh thiếp nói. Vị tiểu thư này ngươi hào, ta là Hải Bắc Internet kỹ thuật có hạn công ty lão bản Mã Tiểu Vân. Công ty của chúng ta có được Trung Quốc đệ nhất ra buôn bán trang web. Trần Đào thu hồi danh thiếp. Chỉ vào điện thoại nói, chính ngươi cùng chủ tịch nói, tốt. Mã Tiểu Vân gầy một chút chia 3, 7 lưu hài. Cầm lấy điện thoại nói, Tống lão bản, xin cho ta dùng 5 phút đồng hồ làm một cái giới thiệu sơ lược. Thỉnh giảng, Tống Duy Dương, nghẹn lấy vui vẻ nói, Mã Tiểu Vân thủ đoạn chống nạnh, thủ đoạn gọi điện thoại. 21 thế kỷ chính là máy tính thế kỷ, là Internet thế kỷ. Microsoft Tổng Giám đốc Bill Gates nói, Internet đem thay đổi nhân loại phương diện. Bill Gates chưa nói qua những lời này, Tống Duy Dương ngắt lời nói. Mã Tiểu Vân đột nhiên nghẹn lời. Hắn dùng những lời này đã muốn lừa dối hơn 10 người lão bản. Hôm nay còn là lần đầu tiên bị vạch trần. Và một T, Y và một T, Y Tống Duy Dương cười nói. Ta muốn, những lời này hẳn là Lỗ Tấn nói. Mã Tiểu Vân lúng túng nói. Tống lão bản, ta theo trên báo chí biết rõ. Hỷ Phong công ty tại năm trước mà bắt đầu điện tử hóa văn phòng. Chắc hẳn người đối với Internet cũng là rất hiểu rõ. Biết rõ, Internet chứ sao? Tống Duy Dương nói. Mã Tiểu Vân nói, ta Hải Bắc Internet khoa học kỹ thuật công ty đã muốn thành lập Trung Quốc đệ nhất ra buôn bán trang web. Gọi là Trung Quốc trang vàng. Tống Duy Dương lại bắt đầu ngắt lời. Là chuyên môn còn tiếp màu vàng trang web ư? Mã Tiểu Vân có gan nện điện thoại xúc động. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, trang vàng là một loại tin tức kho, bưu cục, buồng điện thoại ở phía trong những tin tức kia sổ ghi chép chính là truyền thống trang vàng. Mà ta thành lập cái này trang web, thì là buôn bán Internet trang vàng. Chúng ta có thể đem quý công ty tương quan tin tức phóng tới trang vàng thượng. Không chỉ có thể sử dụng với trong nước tuyên truyền. Còn có thể lại để cho người ngoại quốc cũng chứng kiến. Đến lúc đó quý công ty tự đi đến quốc tế hóa, và một T, Y và một T, Y, trong nước dân gian Internet đều không khai thông. Ta muốn cái kia biểu diễn làm cái gì? Tống Duy Dương lại cắt ngang hắn nói chuyện. Đi đến quốc tế hóa, đây là quý công ty bước về phía thế giới trọng yếu một bước. Chỉ cần đăng nhập chúng ta trang web người ngoại quốc, đều có thể chứng kiến quý công ty tin tức. Mã Tiểu Vân nhưng nhiệt tình lừa dối, chỉ cần 2 vạn đồng tiền, quý công ty có thể đứng ở thời đại tuyến đầu, bước trên khai mở hướng Internet thế kỷ xe tốc hành. 2 vạn đồng tiền cũng không quý. Tống Duy Dương cười nói, Mã Tiểu Vân lập tức nói, quý công ty là chúng ta phát triển chất lượng tốt khách hàng. Phí tổn khẳng định có chỗ ưu đãi. Thỉnh Tống lão bản yên tâm. Chúng ta Trung Quốc trang vàng sẽ không ngừng thăng cấp. Đợi cho trong nước dân dụng bởi vì tên này đặc biệt mở thông. Đến lúc đó tất cả hiểu được sử dụng Internet Trung Quốc cao đầu tinh anh phần tử. Đều muốn thông qua Trung Quốc trang vàng hiểu rõ quý công ty kỹ càng tin tức. Bất kể là tại thông báo tuyển dụng công nhân, khai thác thị trường, đi, Tống Duy Dương đột nhiên nói. Tống lão bản nguyện ý hợp tác, Mã Tiểu Vân hưng phấn nói. Ta đối với Trung Quốc trang vàng không có hứng thú, đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, lại để cho Trần Đào cho ngươi một quả số điện thoại. Chúng ta hẹn ước tại Thịnh Hải Ngũ Giác sân thấy một mặt. Tống Duy Dương nói. Hảo hảo tốt, chúng ta ở trước mặt đàm. Nói như vậy đắc rõ ràng hơn. Mã Tiểu Vân cảm giác cái này đơn sinh ý khẳng định thành. Trên thực tế, Mã Tiểu Vân biết rõ Internet cũng mới mấy tháng. Phải đi nước Mỹ thời điểm ngoài ý muốn tiếp xúc. Hắn sau khi về nước, lập tức hẹn ước 24 tốt hiếu tụ hội. Miệng đầy nói hiu nói vượn hiệu triệu gây dựng sự nghiệp. Kết quả chỉ có một đại học đồng học nguyện ý hợp tác. Vì vậy Mã Tiểu Vân mang theo lão bà. Còn có cái kia đồng học. Chù mấy vạn đồng tiền khai mở công ty. Một cái tiểu văn phòng. Một đài 386 laptop tự khởi công. Trước gặp nạn đúng là Mã Tiểu Vân quê quán bằng hữu. Nhưng phàm là việc buôn bán. Đều bị hắn lừa dối đủ kiểu. Có mấy cái đần độn. U mê tự giao tiền làm công ty trang vàng. Chỉ 1 tháng thời gian, Lâm Châu bằng hữu đã bị hắn lừa dối xong rồi. Mã Tiểu Vân lại bắt đầu hướng ra ngoài mà phát triển nghiệp vụ. Năm trước mà bắt đầu, điện tử hóa văn phòng, Hỷ Phong công ty trở thành hắn mục tiêu thứ nhất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người này sang năm còn có thể lừa dối đến ngành chính phủ. Chiết tỉnh bên ngoài tuyên hoàn thành vì hắn người thứ nhất chính phủ khách hàng. Vì vậy lại cầm cái này ra hổ đi lừa dối trung ương bộ ủy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục